Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 690, chương 694, một mảnh vắng vẻ. Hai canh, người đồng đội, phá pháp người, đã bị địch phương anh hùng, dịch thu, đánh chết, người đồng đội, Asian Poor, đã bị địch phương anh hùng, dịch thu, đánh chết, cảnh cáo. Địch phương anh hùng, dịch thu, tiền thưởng đã mệt tính đến trước mắt hạn mức cao nhất. Nhìn xem võng mạc thượng thỉnh thoảng đổi mới nhắc nhở tin tức. Axener huy giả không ngẩng đầu tiếp tục đánh chết lấy dã quái. Hắn thế cục xác thực đã rất không xong. Hoặc là nói gần như đến muốn tan tác trình độ. Axener huy giả chưa nghĩ ra phá cục phương pháp. Thế nhưng hắn biết mình không thể bối rối. Hắn sớm đã nếm cả thất bại đắng chát, điểm này sóng gió còn không đến mức để cho hắn lật thuyền. Hiện tại đối diện võ tăng đẳng cấp đã đạt tới 11 cấp, là toàn trận đẳng cấp thứ nhất, xa xa vượt lên đầu đẳng cấp đệ nhị Kadik 5 cấp. Lại càng không cần phải nói Axener huy dạ bên này một mực tao ngộ dịch thu điên cuồng tập kích. Đồng đội trong bọn họ phát dục tốt nhất là phát giác tình huống không ổn liền co đầu rút cổ tại tháp hạ. Asian Poor, tuy với tư cách là một cái thập tự quân chiến sĩ, có đủ tương đối khả quan sinh mệnh giá trị cùng phòng hộ năng lực. Thế nhưng tại tháp, Asian Poor cũng bị dịch thu cường sát 3 lần. Bất quá so sánh với cái khác đồng đội mà nói, này đã cũng coi là tình huống tương đối khá. Trong đó thảm nhất là nằm ở phổ thông phá pháp người. Với tư cách là ba điều tuyến bên trong tài nguyên nhất đầy đủ tuyến đường. Phá pháp người vốn hẳn nên có đủ toàn trường gần phía trước đẳng cấp. Thế nhưng cho đến hiện tại, với tư cách là một cái giòn ra chức nghiệp, đối mặt đã rõ ràng khóa siêu phàm thể chất đặc hiệu dịch thu. Bị vô hạn mãng 5, 6 sóng. Phá pháp người trên cơ bản ở vào nửa phế trạng thái. Axener huy dạ tự nhiên là ở trong đó cản trở mấy lần. Thế nhưng tại phát hiện mình gia nhập cũng không thể cải biến chiến cuộc. Đồng thời trả lại đưa hai sóng song sát về sau. Axener huy dạ liền cải biến chiến lược. Bắt đầu dốc lòng phát dục. Lúc này ôm đoàn kỳ thật cũng vẫn có thể xem là một loại lựa chọn. Thế nhưng đi qua Axener huy giả đối với chỉnh thể chiến cuộc phán đoán về sau, hắn cho rằng ôm đoàn nguy hiểm quá lớn, nếu như bị dịch thu dẫn nhân một sóng cả đoàn bị diệt. Lấy hiện tại dịch thu phát ra, Axener huy giả cũng không nghi ngờ hắn có thể tại nhóm người mình phục sinh lúc trước đẩy tới đại bản doanh, cho nên hắn chỉ có thể hy sinh đồng đội đi đổi lấy chính mình phát dục thời gian. Hiện tại duy nhất có thể làm cho chiến cuộc có một tia chuyện xấu chính là hắn trực tiếp tại 10 cấp. Liền rõ ràng tỏa thần khí, mặc dù hắn cũng không nghĩ ỷ lại tại thần khí lực lượng. Với tư cách là một cái đã bình ổn dân đứng dậy đứng đầu, hắn thiên nhiên liền phản cảm đem hết thảy hy vọng ký thác tại một cái dụng cụ phía trên. Đây không chỉ là đối với hắn năng lực cá nhân vũ nhục, cũng là đối với hắn đồng đội sở trả giá hy sinh chối bỏ. Thế nhưng này không có nghĩa là Axener huy giả tại sử dụng thần khí lực lượng thời điểm hội tồn tại bất kỳ tinh thần thích sạch sẽ. Hắn là một cái lòng mang thần thánh lý tưởng chủ nghĩa thực dụng người. Hai cái này tại căn nguyên thượng cũng không mâu thuẫn. Tại Axener huy giả xem ra, thần khí là một loại có đủ tương đối uy năng tính chiến lược vũ khí. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là vũ khí. Nó có thể gạt bỏ hoặc là cứu vớt sinh linh, lại không thể cải biến bất kỳ vô hình đồ vật. Axener huy giả nhìn xem chính mình anh hùng đẳng cấp. Hiện tại hắn còn kém ước chừng một nửa kinh nghiệm là có thể đem anh hùng đẳng cấp tăng lên tới 10 cấp. Này một sóng rất mấu chốt. Hắn phải vô cùng cẩn thận địa hành sự tình, bởi vì vừa mới thông qua loại nào đó không biết siêu viễn cự ly phi hành kỹ năng. Từ ra đi trực tiếp tập kích khi đến Louis Thu đã đem hắn cái khác ba người đồng đội triệt đề cả. Đoàn bị diệt, ý vị này là như thế nào? Axener Huy giả rất rõ ràng. Tại hiện tại tuyến thượng không có cản trở dưới tình huống. Dịch thu hoặc là đi một loại đường ý đồ tiến hành đột phá. Hoặc là, chính là mặt khác một lần không hẹn mà gặp. Axener Huy giả cảnh giác địa liếc mắt nhìn tiểu địa đồ. Dịch thu bây giờ còn đang ven đường. Thế nhưng này cũng không có để cho hắn buông lỏng cảnh giác. Chung quy ngay tại vừa mới, dịch thu làm ra biểu hiện tới loại kia lúc trước trong trận đấu đều không có biểu hiện ra ngoài phi. Hành kỹ năng, có nghĩa là hắn đã có được vô cùng rộng lớn tập kích phạm vi. Có lẽ một giây sau, hắn sẽ xuất hiện không cầm quyền khu. Axener Huy giả nhanh chóng tra nhìn một chút địa đồ. Đi qua hắn như trốn miêu miêu khó khăn càn quét. Hiện tại đối phương giã khu đã tại Axener Huy giả cùng thỉnh thoảng tới tống tiền dịch thu hợp lực. Trở nên một mảnh bằng phẳng. Ý vị này là hắn hoặc là đi trung lập giã khu tìm cơ hội. Hoặc là đi đối phương giã khu ăn trộm gà. Cũng hoặc là đi tuyến thượng trộn lẫn sóng. Đi tuyến thượng lăn lộn là bị Axener Huy giả trực tiếp bác bỏ. Hắn dám khẳng định là khi hắn xuất hiện ở binh tuyến thượng nháy mắt sau đó, là hắn có thể đủ thấy được một cái so với phòng ngự tháp cao hơn đại sáu tay nhân hình sinh vật. Tựa như Thái Sơn áp đỉnh hướng hắn đánh tới, mà ở trung lập giã khu cùng địch quân giã khu giữa. Axener Huy giả cần nhanh chóng làm ra lựa chọn, bởi vì không chỉ dịch thu bây giờ đang ở ven đường không ngừng đẩy mạnh. Cái khác hai đường cũng bởi vì không có anh hùng phòng thủ bắt đầu dần dần tan tác. Axener Huy giả nhăn cau mày. Tại sau khi cân nhắc hơn thiệt, hắn còn là quyết định đi càng thêm ổn thỏa trung lập giã khu tìm kiếm cơ hội. Hiện tại đối diện thò đầu ra bốn anh hùng. Còn có một cái nữ thuật sĩ chưa xuất hiện. Ý vị này là nàng rất có thể ngay tại giã trong vùng. Nếu như mình đi địch quân giã khu, cùng nàng tao ngộ xác suất là phi thường đại. Axener Huy giả cũng không phải như thế nào sợ hãi em ma kia kinh khủng bạo phát. Chung quy hắn ở phương diện này vẫn có nhất định năng lực chống cự. Đồng thời cũng xuất tương ứng kháng tính phủ văn gia trì trang bị. Thế nhưng một khi bị em ma dây dưa, chờ đợi Axener Huy giả sẽ chỉ là lấy hắn khó có thể với tới tốc độ nhào tập kích mà đến dịch thu. Axener Huy giả để cho mục sư đi phổ thông đã sắp xâm nhập hai tháp địa phương ngoi đầu lên. Sau đó để cho nàng tại nơi này chờ lệnh. Chung quy hiện tại bất đồng lúc trước. Tính cơ động độ chênh lệch mục sư tại phổ thông hấp dẫn hỏa lực là càng là thích hợp lựa chọn. Ngay tại Axener Huy giả cẩn thận từng ly từng tí địa lách qua binh tuyến. Đồng thời thông qua chính mình chuyên môn mua sắm có thể không ngừng sử dụng nhanh chóng năng lực. Phù văn gia trì trang bị, tránh đi những khả năng kia sẽ bị chen vào loại nào đó dò xét đạo cụ lộ tuyến. Rốt cục tới, công phu không phụ lòng người. Axener Huy giả phê mấy phen công phu tìm đến một cái vừa mới đổi mới giá quái điểm. Không có một lát chần chờ, Axener Huy giả trực tiếp huy giơ lên trong tay trường kiếm liền hướng phía còn vẻ mặt ngây thơ giá quái phóng đi. Mà vừa lúc này, Axener Huy giả đột nhiên nghe được kia vạch phá không trung to lớn tiếng nổ vang. Không tốt. Axener Huy giả một cái cuồn cuộn di động qua một bên. Với tư cách là một cái thánh vũ sĩ như thế rất quen cuồn cuộn hiển nhiên là không thể nào khoa học. Sự tình, thế nhưng với tư cách là một người bình dân xuất thân thánh vũ sĩ. Hiểu được ngược lại không tính quá mức. Chung quy cũng coi như đã từng bảo vệ tánh mạng tay nghề. Là Axener Huy giả đã từng dựa vào sinh tồn tài nghệ nhất. Sau một khắc, một cái như thạch bàn quả đấm to liền trực tiếp nện xuống tới. Mà ở một mặt khác, đang chú ý trên trận thế cục Kadik lắc đầu. Ta tiêu phí 80% tài nguyên đi mua gà mua nhãn. Người nghĩ như thế nào đột phá? Ngoặc kép, 11 gạch dưới 11.953, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.